Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Từ Tư, người đi đâu vậy? Từ Tư đệ đầu tiên là hơi sững sờ, cả người chỉ có chút ngốc trệ. Nàng tựa hồ còn hoàn toàn không có từ trước đó cái kia thông điện thoại đả kích bên trong tỉnh táo. Lại, nhưng mà một giây sau, cả người trực tiếp hồi hồn giống như bỗng nhiên một cái đại động tác một tay lấy toàn bộ bao gối gỡ ra. Đem bên trong gối tâm một thanh túm ra, không có, gối đầu bên trong không có, thứ gì cũng không có, khả năng có thể là nàng những ngày này bên cạnh học vừa làm việc thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên nàng rơi vào mơ hồ, đem đồ vật làm sai địa phương, Từ Tư đệ lập tức vừa bò vừa lăn bò tới cuối giường chỗ. Đem cuối giường con kia gối đầu một thanh nắm chặt tới. Cái này một mực là nàng nhiều năm trước tới nay thói quen. Tiền chỉ có đặt ở dưới mí mắt nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Như thế nàng ngủ thiếp đi sau cũng không cần lo lắng tưởng Hồng Mi hoặc là từ Khải Lương lại hoặc là từ Thiên Bảo lén lút đánh nàng tiền chủ ý. Cái thói quen này một mực từ Toàn Hề Nhất Trung tiếp tục sử dụng đến hôm nay. Chưa từng có đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thế nhưng là, một cái khác gối đầu bị mở ra sau. Không có, vẫn không có, vẫn là không có, tiền đi nơi nào, lại hoặc là nàng ký ức hỗn loạn, tư tưởng không có tập trung lực chú ý, dẫn đến thả tiền thời điểm tiện tay bỏ vào địa phương khác cũng khó nói. Từ Tư đệ y nguyên chưa từ bỏ ý định, chỉ cùng tựa như phát điên, liều mạng đem ga giường xốc lên, đem chăn xốc lên. Đem toàn bộ giường đều lật lên, lại lập tức từ trên giường phiên xuống tới, cơ hồ là một đường liền lăn mang ngã rơi xuống, liền giày đều căn bản chưa kịp mặc, lại liều mạng hướng trong giường, hướng trên bàn sách liều mạng tìm kia money cả người đều có chút ma chướng. Thạch Nhiễm gặp giật mình kêu lên, Từ Tư đệ từ trước đến nay đạm mạc, hỉ nộ cực ít biểu hiện tại trên mặt. Nàng chưa từng có thấy qua nàng này tấm bối rối bộ dáng. Thạch Nhiễm lập tức chạy tới, một mặt lo lắng nói, Từ Tư, ngươi đang tìm cái gì? Có phải hay không ném đồ vật? À, ném đi thứ gì? Ngươi đừng vội, ngươi đừng vội, ngươi nói với ta, mọi người chúng ta một khối giúp ngươi tìm money. Từ Tư đệ lại mắt điếc tai ngơ. Lật hết giường, bàn đọc sách, lại chạy tới phiên nàng tủ chứa đồ. Thế nhưng là đem ngăn tủ kéo một phát mở, bên trong ngoại trừ một chút nhìn một cái đến cùng đồ rửa mặt. Cái gì cũng không có. Giờ khắc này, Từ Tư đệ chỉ cảm thấy khí lực toàn thân tất cả đều bị rút khô như vậy. Nàng người không có đồng nào, nàng không giống bạn học khác, tiền không có, có thể một điện thoại đánh về nhà, sau đó tiền liền thuận lợi gửi tới, một câu phê bình đều không có. Có thậm chí tràn đầy an ủi, có thể nàng không có, không có người cho nàng gửi tiền, không có người an ủi nàng, nàng một phân tiền đều không có, cũng liền mang ý nghĩa từ đây lúc giờ phút này bắt đầu. Nàng đến tuyệt thực, thế nhưng là giờ khắc này, Từ Tư đệ thậm chí nghĩ tới không phải tuyệt không tuyệt thực, có ăn hay không đạt được cơm vấn đề, mà là, nếu như nàng không có đem tiền gửi quá khứ. Như vậy không đến mấy hôm, như hôm nay dạng này bị uy hiếp quấy rầy người kia liền là Lục Nhiên. Nàng hoàn toàn tin tưởng tưởng Hồng Mi làm được ra dạng này không muốn mặt sự tình. Từ Tư đệ đứng ở tủ chứa đồ trước, toàn bộ não hải một mảnh ông ông tác hưởng, toàn bộ đầu một mảnh mê muội, Thạch Nhiễm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Muốn hỗ trợ, lại không dám tùy tiện tiến lên, muốn khuyên giải. Cũng không biết nên nói cái gì, chỉ gấp đến độ thẳng dậm chân, liều mạng hướng phía trên giường Cửu Tiêu cùng Du Du hai người nháy mắt xin giúp đỡ nói. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì mới tốt a? Cửu Tiêu trực tiếp đem iPad nhốt, từ trên giường bò lên xuống tới, ôm ngực dương mắt liếc mắt Từ Tư đệ một chút, lại nhìn chằm chằm nàng tấm kia bị lật cả đáy lên trời giường nhìn ra ngoài một hồi. Bỗng nhiên cau mày nói, Từ Tư đệ, ngươi có phải hay không rớt tiền rồi? Dừng một chút, lại nói, ném đi bao nhiêu, lúc nào rớt, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy những số tiền kia là từ lúc nào? Ngươi nói rõ ràng chút, chúng ta nghĩ biện pháp thay ngươi tìm trở về. Du Du cũng cùng đi theo. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cau mày nói. Nếu quả như thật là rớt tiền mà nói. Vậy coi như không phải một chuyện nhỏ. Trong phòng ngủ gia tạc, về sau cái nào dám an tâm ở lại đi. Muốn nói ta, nếu quả như thật rớt tiền, chúng ta hẳn là lập tức báo cáo chỉ đạo viên, báo cáo tốc quản, đem việc này tra rõ đến cùng. Đương nhiên, nếu như cái nào không cẩn thận cầm từ tư đệ đồng học tiền. Hiện tại, lập tức trả lại mà nói. Ta nghĩ, vẫn là có chỗ thương lượng. Ta trước đó nói rõ, ta cũng không có cầm. Ta hôm nay buổi sáng cùng từ từ, tiêu tiêu ba cái cùng ra ngoài. Cả ngày ba người chúng ta đồng tiến đồng xuất, có thể tương hỗ làm chứng. Du Du lời nói này là vì hoàn toàn rửa sạch chính mình hiềm nghi. Dừng một chút, lại nói, để chứng minh trong sạch của chúng ta, ba người chúng ta đồ vật có thể tùy cho các ngươi lục soát. Nói xong, có ý riêng liếc mắt đối diện hai mắt, Du Du là túc xá trưởng phòng ngủ, nàng bình thường mặc dù có chút lười nhác, cũng không thế nào quản sự, thế nhưng là kỳ túc xá coi là thật đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng vẫn là sẽ lập tức đứng ra nghĩ ra nhanh nhất hữu hiệu nhất đường giải quyết. Tô Dĩnh vốn là tại làm đề, nghe vậy, chỉ lập tức một mặt khẩn trương đứng lên, lắp bắp nói, ta hôm nay buổi trưa trở về phòng ngủ, thế nhưng là ta không có cầm tư tư tiền. Ta thật không có, không tin các người cũng có thể lục soát ta đồ vật. Tô Dĩnh vừa mới nói xong. Ánh mắt mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái khác giường ngủ. Nơi đó. Thái Hà Tư vào cửa sau vẫn mê đầu ngủ say, đem toàn bộ đầu đều vùi vào trong chăn, cứ việc phòng ngủ nháo đến tình trạng này, lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Thạch Nhiễm mấy cái nhìn nhau vài lần, Thạch Nhiễm buồn rầu, Du Du nhíu mày, Tiêu Tiêu nhíu mày, một giây sau, Thạch Nhiễm chần chờ mở miệng nói, thi đấu Thái Hà, người đâu, chúng ta mấy cái thương nghị đem chuyện này báo cáo trường học xử lý. Ngươi có ý kiến gì à? Nhưng mà trả lời Thạch Nhiễm vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Nhiễm tính tốt, Cửu Tiêu tính tình cũng không có tốt như vậy. Lúc này, nàng trực tiếp từ trên giường bắt tới một cái gối đầu. Hướng thẳng đến Thái Hà giường ngủ bên trên tạp đi, đối phương không có động tĩnh. Cửu Tiêu trực tiếp tạp cái thứ hai, cái thứ ba, rốt cục, Thái Hà bỗng nhiên một thanh vén chăn lên. Cùng cái lò xo giống như nhảy lên, một mặt tóc tai bù xù, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Cửu Tiêu ba cái nói. Họ Thù, con mẹ nó ngươi có bệnh đúng không? Lầu ký túc xá từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi là ta trộm từ tư đệ tiền? Từ tư đệ rớt là tiền a, ném đi bao nhiêu, lúc nào rớt, các ngươi biết rõ a. Dựa vào cái gì sự tình đều không có biết rõ ràng liền đem nước bẩn hướng ta một cái đầu người trên. Đỉnh chụp, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là còn dám chọc ta một chút, ta cùng các ngươi liều mạng. Nói xong, một mặt âm lãnh đến lần lượt nhìn chằm chằm Cửu Tiêu. Thạch Nhiễm, Du Du ba cái cảnh cáo một chút, lập tức đem chăn kéo một phát, lại lần nữa đem toàn bộ người chôn vào. Cửu Tiêu gạp, khoanh tay. Lập tức cười nói, nha, nguyên lai có lỗ tai có miệng a, ta còn tưởng rằng điếc câm nữa nha. Thạch Nhiễm lập tức đẩy Cửu Tiêu một thanh. Ra hiệu nàng chớ cùng Thái Hà so đo, nhưng mà lại vừa nhấc mắt, đã thấy đứng ở tủ chứa đồ trước mặt từ tư đệ đem ngăn tủ vừa đóng cửa. Quay người chạy ra ký túc xá, Thạch Nhiễm lập tức đi theo, vội vã hô, từ tư, người đi đâu vậy, nhưng mà đuổi tới trong thang lầu lúc. Đã thấy từ tư đệ thân ảnh sớm đã biến mất tại trước mắt. Thạch Nhiễm lập tức dương mắt nhìn đồng hồ tay một chút. Lầu ký túc xá lập tức liền phải đóng lại. Thạch Nhiễm lập tức thở dài một hơi. Tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Hết chương.